Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 119, dân tâm có thể dùng. Nhân đạo khí vận, kỳ thực mấy cái này lưu dân đều là thuần phác bách tính. Đương nhiên, trừ số ít mấy người các ngươi hại mã chi bày, quyển sách từ thủ phát, mấy cái này thuần phác chất phác bách tính sở cầu thật không nhiều. Chẳng qua là ấm no mà thôi. Thế nhưng là như thế vô cùng đơn giản nguyện vọng, lại làm không được. Trần Cửu hai mắt như điện, theo một túi gạo, khối khối thịt vào nồi. Hương khí bốn phía, đông ra, cháo thịt tốt, một cái tiểu nhị nói. Trước cho ta đến một bát, Trần Cửu nói. Tiếp nhận tiểu nhị đưa qua cháo thịt, Trần Cửu hơi chút nhấm nháp, sau đó nói, vị đạo không đủ, lại nhiều thả chút muối. Cái này đám dân lưu lạc không biết bao nhiêu thời gian không có ăn muối. Như thế nhạt khẳng định không được. Muối phân chính là đầu người ắt không thể thiếu. Đông ra, cái này muối quá đắt. Tiếp tục như thế chúng ta có thể không vẫy vùng nổi a, tiểu nhị nặc nặc nói. Nhìn lấy trắng bóng hạt muối. Vậy cũng là bạc a. Đau lòng, không muốn keo kiệt này nhất điện muối. Nhiều như vậy lương thực ta cũng ra. Còn có thể kém như vậy một chút muối. Thêm a, Trần Cửu nói. Phân cháo thịt tiểu nhị thêm xong muối về sau hô to. Một đám lưu dân nghe vậy nhao nhao ngồi dậy. Lúc đầu muốn liều lĩnh lao vụt tới. Bất quá nhìn thấy quan sai đại ca hoành đao. Trần Cửu này lạnh lẽo ánh mắt. Mọi người lại là dừng bước. Nhao nhao đứng vững. Cái này đúng. Không có quy củ à. Không toa thuốc viên, Trần Cửu nói. Cháo rất đậm, có thể chọc vào ở đũa mà không ngã. Cho mấy vị quan sai đại ca thịnh mấy cái bát cháo thịt. Tất cả mọi người không thể ăn cơm chưa? Làm bằng sắt cũng thụ à không? Trần Cửu uống vào cháo thịt nói. Quan sai nha, tự nhiên là có đặc thù chiếu cố. Tiểu nhị cố ý nhiều thịnh mấy khối thịt. Quan sai đại ca mừng rỡ không ngậm miệng được. Kỳ thực quan sai cũng không có mọi người trong tưởng tượng hư hỏng như vậy. Mấy cái này quan sai cũng là người nhà bình thường tuyển ra đến. Gia đình cũng không có gì đặc biệt. Một năm cũng khó được ăn được mấy lần thịt. Lúc này thấy đến thịt. Cái kia chính là giống như là sói nhìn thấy con mồi. Vất vả mấy vị quan sai đại ca. Các loại cái này bên trong hết thảy cũng làm xong. Bọn này lưu dân quan phủ đều có thể thích đáng an bài tốt. Vậy chúng ta mấy ca liền đi đệ nhất lâu ăn trực một bữa. Ta khách cáp, Trần Cửu cười nói. Các vị quan sai nha dịch nghe vậy càng là mừng rỡ. Đệ nhất lâu a, đây chính là so Thủy Hương càng nổi tiếng Tiêu Kim Quật. Mọi người bạc chỉ đủ bổ khuyết gia dụng. Muốn nói Tiêu Kim Quật đệ nhất lâu. Đó là đời này cũng khỏi phải nghĩ đến bước vào một bước. Thanh Châu Phủ, Âm Ti. Thành Hoàng nhìn lấy Trần Cửu ở ngoài thành phát cháo. Thật lâu không nói. Theo một bát bát cháo thịt bị phân phát xuống dưới. Mỗi người cũng dẫn tới không ít. Đầy đủ ăn hơn phân nửa no bụng. Trần Cửu đi qua nhìn lấy còn lại cháo thịt. Cũng phân phát đi. Buổi chiều còn có thịt mới cháo. Hỏa kế kia hướng về có hài tử phụ nữ vẫy tay. Phụ nữ dẫn hài tử tâm thần bất định đi tới. Tiểu nhị ở tại kinh ngạc trong ánh mắt. Lại cho kỳ thịnh nửa bát. Hôm nay cháo thịt làm nhiều. Bất quá đông ra có lệnh. Cháo thịt không tốt còn lại. Miễn cho mọi người ăn hỏng dạ dày. Sau khi nói xong ra hiệu vị kế tiếp tới đây. Theo một đường đường cháo thịt bị chia xong. Tiểu nhị bắt đầu thu thập sạp hàng. Trần Cửu con mắt lóe ra lưu ly thải quang. Trong trời đất phong vân biến ảo. Một cỗ khí vận. Công đức hướng chảy Trần Cửu. Đây chính là mười mấy vạn cá nhân mạng a, cũng nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Có thể thấy được công đức to lớn, trên bầu trời tối tăm công đức số mệnh gia trì tại Trần Cửu trên thân. Trần Cửu chỉ cảm thấy đầu mình não thư thái, tinh thần chấn động, a, không thích hợp a, cái này cùng Ngọc Tỷ truyền đến liên quan tới thiên đạo khí vận miêu tả không giống nhau a. Trần Cửu cau mày, nhân đạo khí vận. Đây là nhân đạo khí vận, thiên đạo công đức há lại dễ dàng như vậy đạt được. Muốn nói có thể thu hoạch được thiên đạo khí vận, thật đúng là lác đác không có mấy. Có công với thiên địa, mới có thể thu hoạch được thiên đạo khí vận. Có công với nhân đạo, thu hoạch được là nhân đạo khí vận. Trần Cửu trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhíu mày, người này đạo khí vận cũng không phải dễ cầm như vậy a. Cẩn thận đi xem, mỗi một đạo nhân đường công đức phía sau cũng có hơi hơi niệm lực. Đó là phát cháo mọi người từ trong lòng cảm kích Trần Cửu. Đối Trần Cửu không ngừng cầu nguyện liền sẽ sinh ra niệm lực liền sẽ sinh ra nhân quả. Nhân quả chính là thế gian nan giải nhất mở kết. Một người muốn là nhân quả chi lực quá lớn, đủ để đem đọa lạc luân hồi. Ta đây là đạt được nhiều, vẫn là mất đi nhiều. Trần Cửu giờ khóc giờ cười. Bất quá cũng tốt, chỉ cần có sức mạnh có thể thôi động Ngọc Tỷ, vậy là tốt rồi. Làm sao nói thiên đạo công đức cùng nhân đạo công đức đâu. Hiện tại nhân tộc thế lớn, giống như là hậu thế Trung Mỹ Quốc, USD tại sở hữu tiền bên trong đáng tiền nhất. Nhân đạo khí vận tựa như là USD, còn lại chủng tộc khí vận tựa như là cái gì ngày? Nguyên, Hàn, Nguyên, liền xem như lại nhiều. Này cũng không đáng tiền, không có tác dụng gì, mà có quốc gia cùng đẹp. Quốc quan hệ bất hòa, không mua hắn sổ sách, cái này USD liền không dùng được. Nhân đạo khí vận cũng là như thế, nhân đạo khí vận tại có địa phương liền không dùng được. Người ta không thèm chịu nể mặt mũi, mà thiên đạo khí vận, cũng là truyền bên trong cứng rắn hàng, là hoàng kim, là kim cương, mặc kệ ở đâu bên trong, giá trị một dạng cao, ở đâu bên trong đều tốt làm. Đây là cứng rắn hàng, chẳng qua hiện nay nhân đạo thế lớn, còn lại chủng tộc thực lực yếu ớt, nhân đạo khí vận tuy nhiên cùng trời đạo khí vận có chút cái khu đường. Nhưng là cho dù tốt dùng trình độ bên trên hoàn toàn không kém cứng rắn hàng hoàng kim. Giống như là giao dịch, tất cả mọi người dùng giấy tệ, quốc gia nào tiền giấy tốt nhất, đáng tiền nhất, vậy chỉ dùng cái kia, nhân đạo khí vận hưng thịnh. Ở đâu bên trong đều được đến thông. Ở một mức độ nào đó đến nói, đã cùng cứng rắn hàng hoàng kim kim cương không hề khác gì nhau. Bất quá một khi có một ngày nhân đạo sự suy thoái, như vậy nhân đạo khí vận cũng liền không đáng tiền. Tựa như là trong truyền thuyết nhân dân tệ bị giảm giá trị càng ngày càng lợi hại. Trần Cửu lẳng lặng nhìn lấy thiên địa khí vận, đi qua một phen phân tích về sau, tương giác mà nói nhân đạo công đức tương đối tốt thu hoạch được. Thiên đạo công đức đó là truyền thuyết, mà lại nhân đạo công đức tuy nhiên so ra kém vạn kim du thiên đạo công đức. Đó là vẫn như cũ dùng tốt. Ai kêu nhân đạo thế lớn đây? Về phần những cái này liên miên không ngừng nhân quả chi lực, Trần Cửu nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Thần thông chủng tử hơi động một chút, nhân quả chi lực xoay tròn. Thế mà đem mấy cái này niệm lực cho hấp thu, đem Trần Cửu kém chút hù đến hồn bay lên trời. Lão đại, chúng ta không thể không có thể chơi như vậy a. Tuy nhiên lão nhân ra người một mực là thức ăn mặn không kiêng kỵ, nhưng là cái này niệm lực, cái này nhân quả chi lực ngươi cũng dám ăn, liền không sợ tiêu hóa không tốt a. Trần Cửu ở đâu bên trong nói nhỏ, qua một lúc sau phát hiện nhân đạo khí vận tinh khiết. Chính mình cũng không có cái gì không thích hợp, mới chậm rãi thư một hơi. Cái này thần thông chủng tử cũng là Ấn Độ A-Tam mua vạn kim du a. Cái gì công năng đều tốt làm. Trần Cửu cà cà cười một tiếng. Các vị nha dịch đại ca, bọn này nạn dân như là đã ăn cơm no, này hết thảy liền xem như an ổn xuống. Về sau liền muốn nhìn châu phủ mệnh lệnh, bất quá bây giờ phương tiên đạo càn rỡ, còn muốn làm phiền các vị chú ý một chút, đừng kêu phương tiên đạo tu sĩ náo ra loạn gì. Trần Cửu nói. Cửu gia yên tâm, đây hết thảy cũng giao cho nhỏ, bảo đảm chằm chằm đến một mực, một chút sự cố cũng sẽ không lên. Nha dịch vỗ bộ ngực cam đoan. Trần Cửu lộ ra nụ cười. Không sao, không sao, dân tâm có thể dùng a. Bọn này bách tính ăn đủ no, người nào sẽ nghĩ đến tạo phản, đi làm loại kia mất đầu đại sự. Cái này bên trong cũng không phải Triều Châu, trấn phủ đại quân khoảng cách cái này bên trong chỉ có 10 dặm đường trình. Những này loạn dân có thể lật ra bao lớn bọt nước. Trần Cửu gật gật đầu. nghĩ thầm cũng thế, nhiều chuyện lớn a, triều đình quân chính quy cũng không phải bọn này lưu dân có thể dung chuyển. Tựa như là nghiêm ngặt quân chính quy cùng quân không chính quy tướng va chạm, không chịu nổi một kích. Đã như vậy, vậy ta cứ yên tâm. Bất quá các ngươi có thể phải chú ý điểm. Cái này đêm hôm khuya khoắt luôn luôn có mấy cái như vậy không an phận. Nhất là độc thân phụ nữ bên kia, không thiếu được kẻ lang thang quấy rối. Một khi phát hiện, trực tiếp giết chính là, trực tiếp giết, có thể hay không quá ác. Nha dịch tâm thần bất định hỏi, hung ác, hừ hừ, ta trước đó đã nói qua pháp lệnh, thật chẳng lẽ khi bổn công tử nói chuyện là nhi bộ phim? Ăn ta, nếu là không nghe lời ta, muốn có ích lợi gì, sát khí tràn tại trên mặt. Trần Cửu nhìn tương xứng khủng bố, Trần Cửu lần này nói bừa sát khí trùng thiên. Các vị nha dịch thành thành thật thật, không dám phản bác, Trần Cửu có thể không đơn thuần là vì những cái này lưu dân. Quan trọng hơn là đánh mấy cái này nha dịch, để bọn hắn biết rõ cái gì là kính sợ, cái gì là giết gà dọa khỉ. Tuân mệnh, nha dịch đầu lĩnh nói. Ừ, Trần Cửu gật gật đầu, sau đó đổi đề tài. Các ngươi cũng không thể ức hiếp lưu dân, nếu là bị người báo cáo đạo ta này bên trong. Ta bảo ngươi một nhà lão tiểu tất cả đều chết hết sạch. Tin tưởng ta lời nói, ta có cái năng lực kia. Một mực tại vì đề cao đọc thể nghiệm mà nỗ lực, ưa thích cùng hảo hữu chia sẻ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.